Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, phần 196, chương 195 trùng động khởi điểm sở thầm chỉ là quan sát đến bên đường có hay không người nào vì dấu. Vết, tỉ như nói sinh hoạt rác rưởi, tang thi thể, bánh xe ấn linh tinh chi tiết nhỏ. Vẫn là đoàn xe đi phía trước tiến lên trung tao ngộ biến dị bụi cây cùng lợn rừng tập kích sau. Có người bị thương hắn mới mơ hồ cảm giác được. Này phụ cận tang thi tựa hồ có chút thiếu cực kỳ, mới mẻ mùi máu tươi nhất có thể hấp dẫn tang thi. Thậm chí so người vị truyền bá còn muốn xa. Chỉ cần một chút phạm vi 100 mét tang thi đều có thể cảm ứng được. Hơn nữa ấn nghiên cứu khoa học bộ điều tra này một cảm giác độ khả năng còn ở bay lên. Cho nên ra ngoài mọi người ở xử lý miệng vết thương thời điểm đều tương đương cẩn thận. Đổ máu chảy ra lập tức băng bó đi vị, đoàn xe một sĩ binh không khéo bị biến dị bụi cây trừ vừa vặn. Một chân bị một thứ chát ra tới lỗ thủng, huyết ngăn đều ngăn không được, đuổi kịp hỏa hệ biến dị giả kịp thời chi viện mới đưa hắn cứu xuống dưới. Chỉ là chân trên cơ bản là phế đi, chung quanh tang thi cũng bắt đầu xôn xao chen chúc tới, đặt ở phía trước không dưới 100 chỉ tang. Thì sẽ giống ngao ngao chờ uy dã thú mãnh liệt mà đến. Lần này lẻ loi tổng lại chỉ tới hơn 10 chỉ, thả hành động chậm chạp, gãy tay gãy chân, như là tang thi giới lão nhược bệnh tàn, giải quyết lên không chút nào lao lực chờ đem vết máu xử lý rời đi. Tang thi cũng đã cơ bản giải quyết, sở thầm bọn họ thừa dịp người bệnh yêu cầu băng bó dừng lại thời gian. Nhanh chóng xuống xe xử lý tang thi thể, đào não tinh, Đinh Hà cùng sở thầm phối hợp liên tiếp khai 3 cái sọ lại 1 cái tinh thạch cũng. Không tìm được, duy nhất có thu hoạch vương ký, tìm được tinh thạch cũng liền đậu viên lớn nhỏ. Nếu không phải đối phương tinh tế thiếu chút nữa cũng chưa tìm được, đem dùng một lần bao tay cùng. Khẩu trang ném, sở thầm phát hiện nộp lên tinh thạch mọi người phần lớn cũng chưa cái gì phát hiện. Không khỏi ở hồi trên xe trên đường cùng Đinh Hà nhỏ giọng giao lưu nói, có người ở chuyên môn thu. Thập tinh hạch sao, ta hoài nghi đều không phải người. Người có thể nhìn ra được tới này đó tang thi trong đầu không có tinh thạch sao? Đinh Hà nghiêng đầu ý bảo bên cạnh đảo thi thể. Sở thầm lắc đầu cho nên nói là có cái gì ở ăn có tinh thạch tang thi, không có gì bất ngờ xảy ra. Phía trước có tình huống như vậy sao? Vì không làm cho khán giả hoài nghi Đinh Hà hàm hồ hỏi, không có. Đúng rồi, người có phát hiện đường xá chung có những nhân loại khác dấu vết sao? Lần này đổi Đinh Hà lắc đầu phủ nhận, cái này làm cho sở thầm có chút lo âu. Thậm chí tự hỏi muốn hay không thoát ly đại bộ đội đơn độc đi tìm Bạch Hiêu. Chỉ là hiện tại manh mối cùng dấu hiệu quá ít, liền đi đều không có một cái xác định phương hướng, kiềm chế muốn thoát đội tâm tình. Sở thầm làm Đinh Hà bọn họ trước lên xe chính mình đi không xa trong rừng cây giải quyết một chút. Sinh lý vấn đề, tuy là nói như vậy, kỳ thật hắn chỉ là không cam lòng muốn lại đi dạo chẳng sợ tìm được một chút dấu vết đâu, đoàn xe. Chung quanh đã bị dọn dẹp quá, sở thầm không thể đi xa, dọc theo phía trước bị lửa đốt dấu vết đi gần nhất một chỗ cây cối. Trong tay nhéo mấy chương kích hoạt phù tạp, một bên nhìn chung quanh khắp nơi đánh giá, miêu tương đương sở thầm đột nhiên quay đầu lại. Nhìn phía rừng cây chỗ sâu trong, miêu tương đương tuy rằng thực mỏng manh. Nhưng là hắn xác định chính mình nghe thấy được mèo kêu, rừng cây thảo gian. Ánh mặt trời xuyên qua cành lá phóng ra quang điểm hoặc minh hoặc ám. Bóng cây mờ mờ ảo ảo, thâm thâm thiển thiển màu xanh lục làm sở thầm nhất thời không có cách nào phân biệt miêu bóng dáng. Ở phương nào, nghĩ đến chính mình rốt cuộc không có thể trở về thân thể. Hắn nhịn không được về phía trước đi rồi vài bước, cẩn thận đi tìm mơ siêu, sở thầm. Chính là không đợi hắn tìm được, rất xa liền truyền đến Đinh Hà đè thấp tiếng nói kêu gọi thanh. Quay đầu lại liền thấy đối phương đã đi tới nói, làm gì đâu. Đoàn xe phải đi, chạy nhanh hồi trên xe đi, ta trước lái xe, đợi lát nữa đổi ngươi tới, sở thầm nghe được thất thần. Ánh mắt còn ở cây cối trung siêu tầm mơ siêu miêu tương đương, hắn giơ tay bắt lấy Đinh Hà cánh tay, ngươi. Nghe, Đinh Hà sửng sốt, nín thở lắng nghe, chính là không bao lâu bên kia đoàn xe liền bắt đầu hành động lên. Bọn họ không thể tại đây lại đợi, rốt cuộc làm sao vậy? Mèo kêu, ngươi không nghe thấy sao? Nơi này có mèo kêu, Sở Thâm cấp bách nói, Đinh Hà nhíu mày, không có. Ta vừa rồi nói chuyện không chú ý, đừng nghĩ, nơi này có miêu cũng bình thường. Về trước trên xe, xác định đối phương ở đâu chúng ta tái hành động, đừng lỗ mãng, nói xong túm hắn rời đi cây cối. Cho dù Sở Thầm liên tiếp quay đầu lại cuối cùng vẫn là cái gì đều không có phát hiện. Cuối cùng chỉ có bất đắc dĩ từ bỏ. Về trước đến trên xe đi theo đại bộ đội rời đi, lúc này phòng phát sóng trực tiếp cũng đã xảo phiên. Giải thích cũng bởi vì lưu lượng tỏa định Sở Thầm phòng phát sóng trực tiếp. Nhìn đến không, nhìn đến không, trên cây cái kia hắc ảnh, đại lão hắn thật sự tới, hắn xuất hiện, cái kia, cái này chủ bá sẽ không thật sự hút boss đi, ta nhìn không dưới 20 cái chủ bá bị theo dõi hiện tại chỉ có hắn một cái. Mạc Danh cảm thấy chính mình áp chú sợ là kiếm lời. Chủ bá ta xem trọng ngươi Nga tương đương, không phải đâu. Như vậy huyền sao, chủ bá ngươi rốt cuộc mỗi ngày đúng giờ quan phát sóng trực tiếp làm cái gì? Ngươi cho ta thành thật công đạo. Là miêu a, là miêu, có tỉ muội có thể minh bạch ta đang nói cái gì sao? Bác Thẩm thiếu nữ tại tuyến nước mắt băng. Chúng ta đều hiểu, quen thuộc miêu miêu lại xuất hiện. Còn có quen thuộc đại lão. Vì cái gì người này muốn ôm miêu ở trên cây trốn tránh? Người này thật là boss sao? Liền mặt cũng chưa thấy rõ ràng đâu liền ồn ào thượng. Nói không chừng là cái nào có được dị năng cao thủ đâu. Một đám thật muốn chủ bá bị khai gáo đi. Ta mặc kệ chính là hắn. Chính là hắn, chúng ta đại lão, còn có chúng ta tiểu miêu. Đây là ai a? Giải thích ở đổi xong một vòng sau lại đến phiên tiểu gì bọn họ. Đối với khán giả nhiệt liệt thảo luận tát nhưng thật ra còn tính lý trí. Đem phía trước Sở Thầm ở trong rừng cây video đơn độc thiết bình truyền phát tin một lần giải thích. Nói, bất quá người đến là ai? Chúng ta có thể xác định đối phương tạm thời đối Sở Thầm thật chắc viên không có gì ác ý. Nhưng là liền đối phương lui tới quỷ dị thành độ cùng hành sự tác phong cũng không giống chính diện. Nhân vật. Kỳ thật nói thật ta cũng là lần đầu tiên quan khán A cấp thế giới nội trò chơi. Như vậy nguyên tắc nhân vật muốn so chỉ một C cấp cùng B cấp phức tạp nhiều. Đại gia tốt nhất không cần chỉ một suy đoán, nếu không rất có khả năng sẽ thiếu cảnh giác tiểu sao vậy bổ sung nói, đúng vậy. Hơn nữa từ thật chắc viên biểu hiện xem hắn hẳn là đã cảm nhận được đối phương tồn tại. Có lẽ sẽ có điều hành động. Như vậy nhạy bén độ vẫn là tương đương không tồi. Ta thực xem trọng cái này tân nhân, hai người mượn này lại xả tới rồi lần này tân nhân tố chất linh. Tình vấn đề, đang xem thấy lúc sau Sở Thầm hành trình tương đối chỉ một lúc sau liền thay đổi hiểu biết nói màn. Ảnh, mang ngồi ở màn hình trước bạch kế nhìn đến cái kia hình bóng quen thuộc rốt cuộc thở phào nhẹ. Nhõm, chính mình đệ đệ cùng em dâu đây là rốt cuộc gặp mặt. Lại không gặp phải nàng cái này đương tỷ đều mau vội muốn chết. Bạch kế đem video thiết đến vừa rồi chụp đến đối phương vị trí. Vẫn là có chút lo lắng. Rốt cuộc xem trên video mặt trắng hiêu kia tiểu tử lại có chút không quá thích hợp. Chỉ có thể gửi hy vọng với nhà mình thầm thầm có thể đem tên tiểu tử thúi này Ninh đã trở lại, đang. Nghĩ ngợi tới, nàng thư từ qua lại khí vang lên. Tiếp lên phát hiện thế nhưng là Bạch Tà Mơ Siêu, làm sao vậy? Bạch Tàm ở đối diện sắc mặt có chút ngưng trọng, do dự một hồi vẫn là nói, đại tỷ, trùng động bên kia lại có kỳ quái dao động, ta khả năng yêu cầu tiến đến tuần tra một đoạn thời gian. Nếu Bạch Hiêu kia có bất luận cái gì tin tức cho ta lưu tin, ta hồi mau chóng trở về, nghe này Bạch kế đương trường liền nóng nảy, có ý thứ gì trùng động lại. Muốn khai sao, Lần trước mang đến than xúc cùng Nguyễn Trùng mới giải quyết xong bao lâu? Như thế nào lại tới? Bạch Tảm chạy nhanh bổ sung nói, không phải. Chỉ là có chút dị động, cũng không có muốn mở ra ý tứ. Ngươi đừng vội, trước chuyên tâm đem tiểu đệ bên kia sự xem trọng. Tháng sau ba mẹ liền phải đã trở lại. Đừng làm cho bọn họ lo lắng, vậy con ngươi? Ngươi có thể đừng làm cho chúng ta lo lắng sao? Bạch Kế tức giận nói. Này một đám đệ đệ đều không cho người bớt lo. Bạch Hiêu bên kia thật vất vả có điểm tiến triển. Bạch Tảm bên này lại muốn đi mạo hiểm mơ siêu tỷ. Tin tưởng ta, chúng ta chỉ là ở bên ngoài nhìn xem. Sẽ không có nguy hiểm. Người yên tâm, ta không phải cái loại này nói bậy người. Bạch Tảm nghiêm túc nói, Bạch Kế thở dài. Nàng như thế nào sẽ không rõ ràng lắm nhị đệ tính tình. Chính là nhân tâm là thịt lớn lên. Bất an luôn là khó tránh khỏi. Nhưng là nàng rõ ràng chính mình thay đổi không được đệ đệ quyết định. Cho nên vẫn là lựa chọn duy trì, hành. Chính ngươi ngàn vạn cẩn thận. Trở về nhất định phải cùng ta báo cái bình an, Bạch Tảm gật đầu. Sắc mặt rốt cuộc hòa hoãn xuống dưới. Trịnh trọng ứng thanh hảo cảm tạ tịch mịch xá khúc lâm. Zemonator cùng phi bình thường tử vong miêu cá lương. Còn có Yến Tiểu Ly, Miêu Bạc Hà cùng Chí Nắm Cầu Vồng Đường. Cảm ơn đại gia duy trì. Cảm ơn tương đương hôm nay đổi đến có điểm cấp. Ngày mai ta tới xem CP danh. Cảm tạ đại gia tích cực hưởng ứng. Ta rốt cuộc không cần vì CP danh phát sầu. Hoa ha ha ha ha, nỗ lực thêm càng chung. Hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.